Ngày hôm đó, nơi phương hướng tiền điện tuôn ra một luồng khí tức kinh khủng. Tiên vụ ngập trời lan tràn xé rách cả bầu trời, khiến cho một ít thiên thể ở vực ngoại rơi rụng la chả. Cảnh tượng này chấn động tất cả mọi người. Tin tức truyền ra, ba ngàn châu đều là kinh sợ. Đồng thời, sau khi sức mạnh tiền đạo đầy khủng khiếp kia bạo nổ, thì khu vực này đột nhiên trở nên quạnh hiu. Không sai, sao phồn thịnh chính là tử khí tràn đầy. Tự nhiên một ngọn nến đang đốt sáng và đột nhiên gió lớn thổi qua, chớp mắt bị dập tắt. Đèn dầu đã cạn, hồi quang phản chiếu. Có người đưa ra suy đoán kinh người như thế, cho rằng khả năng tàn tiên tồn tại trong tiên điện sẽ bị tiêu đời, quá nửa sẽ chết ở ngay trong khu vực trầm biên của mình. Đây là sự kiện vô cùng to lớn. Trời ơi, ta từng nghe nói qua, các độ cao thủ đã đánh chặn tiên, dù cho là tiên điện cũng đã được điều động luôn đấy. Chẳng lẽ nói chính vì thế nên mới dẫn tới cái chết của tàn tiên này? Tin tức bùng đổ khắp ba ngàn châu. Việc này tựa như động đất cực mạnh, cương giả các nơi đều nghẹn họng trừng mắt. Rất nhanh đã có người đi xác minh, dọc theo cổ lộ tiến vào khu vực của tiên điện để tra xét đã xảy ra chuyện gì. Ở thế gian này không có bao nhiêu người biết được vị trí của tiên điện, nhưng dù sao thì vẫn có. Tiên điện đã khóa núi, dùng tòa tiên điện bằng đồng kia trấn áp cả khu vực nên không thể tới gần. Tin tức như vậy truyền ra, dẫn tới sóng lớn mênh mông. Mọi người vững tin tiền điện đã xuất hiện biến cố gì rồi. Nghịch thiên rồi, khả năng hoàng đã thí tiên rồi. Ngày hôm đó, có người thét lớn như vậy. Rất nhiều cao thủ của các thế lực lớn đều xám xịt mặt mày, mỗi một người đều vô cùng lo lắng. Bởi vì trước đây không đâu, đã có rất nhiều đại giáo đi ngăn cản Thạch Hạo, muốn chặn đường lui của hắn ở linh giới, kết quả bản thân lại mang thương vong trở về. Nhưng lúc đó bọn họ cũng không quá lo lắng, cảm thấy có tiền điện chặn hậu thì chắc chắn có thể đánh gục được Thạch Hạo, sẽ diệt được hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là ý nghĩ đơn phương, hoàng vẫn còn sống, có thể thí tiên. Ngày hôm đó có rất nhiều đại giáo phái người mang vô số lễ vật quý giá tới Bất Lão Sơn bái phỏng, rất nhiều đạo thống tiến vào Tần gia để bồi tội. Bởi vì có một số người cảm thấy, dù hoàng không có ở đây thì cũng có liên quan với người này, dường như đây là việc làm đúng đắn của bọn họ vào lúc này. Ta cũng không thấy nó đâu hết, Tần Trường Sinh lắc đầu nói. Hắn tự mình tiếp đón một vài nhân vật quan trọng. Đương nhiên, những người đáng để hắn đứng ra cũng không quá nhiều, đều là những thủ lĩnh của đạo thống một phương. Trong mấy ngày này, người tới Bất Lão Sơn bái phòng nối liền không dứt, ai cũng đều mang theo những lễ vật quý giá để lấy lòng. Bởi vì một trận chiến ở linh giới đã dọa kiếp rất nhiều đạo thống ở ngoài đời này. Hoàng độc ác và tàn nhẫn, tận hóa côn bằng, tung hoành mấy ngàn dặm, giết sạch nhân mã các táo phái tới đây. Trong trận chiến đó, gần như tất cả bọn chúng đều bị diệt sạch. Dù cho diễn ra ở trong quốc gia tinh thần, chứ chẳng phải là ở ngoài hiện thực, thế nhưng trận chiến ấy vẫn dẫn tới được lớn nhân vật chết thảm, vĩnh viễn xóa tên bên trong các giáo này. Đó là sự thể hiện của thực lực, hoàng đã giết ra hung danh của mình. Mới bao nhiêu năm mà hắn đã lột xác thành bộ dáng thế này rồi, vượt qua rất nhiều thủ đoạn của các đạo thống. Năm xưa hắn bị một vài giáo chủ dõi mắt nhìn xuống, giơ tay đã có thể tiêu diệt. Hiện giờ ngay cả tiên điện cũng phải nằm trên tay của hắn. Hoàng không có tới đây thật sao? Một tu sĩ thấy sang bắt quàng đàm họ với người của Tần tộc, âm thầm đưa ra một cây bảo dược. Tiểu huynh đệ à, mời qua đây nói chút chuyện này. Thậm chí, ngay cả người hầu của Tần tộc cũng bị người ta mua chuộc, muốn tham thính chút tin tức từ trong miệng của bọn họ. Trong lúc nhất thời, Bất Lão Sơn vô cùng náo nhiệt, hấp dẫn rất nhiều nhân mã của các giáo tới đây, mục đích là để hiểu rõ cùng với tiếp cận Hoàng. Nhưng mà người của Tần tộc miệng kín như bưng, không hề tiết lộ mảy may. Cũng chính vì trên dưới nhất trí ngậm miệng, không nói nửa lời, thì càng khiến người ngoài vững tin rằng Thạch Hạo đã tới đây. Mà kể hiện tại hắn không còn ở đây nữa, thế nhưng chắc chắn từng xuất hiện ở đây. Đạo huynh, xin hãy giúp ta chuyển một chút lời. Trước đây, ta từng cùng với tiểu đạo hữu Hoàng có chút hiểu lầm, hy vọng có thể giải hòa. Rất nhanh lại có thêm mấy người mang lễ trọng đưa đến Tần tộc. Nó còn quý giá hơn trước đây rất nhiều lần. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tần tộc đã nhận được một nhóm đại lễ thần thánh với giá trị liên thành, đều là do trưởng lão của một ít cổ giáo cảm thấy chột dạ mà đưa đến. Tất cả những thứ này đều muốn hòa hoãn với Hoàng, sợ bị hắn trả thù. Bởi vì Hoàng quá ác độc, nếu như phát trội như vậy và đi quấy phá đạo thống của bọn họ, thì chưa chắc đã diệt sạch bột giáo, thế nhưng chắc chắn sẽ trời long đất lở vô cùng khủng bố. Trong Bất Lão Sơn, Thạch Hạo ngồi vuốt cằm chẳng biết nói gì nữa. Hắn tàn ác như thế ư? Còn chưa ra tay